Chương 92, Quỷ tướng. Bởi vì Lâm Phi biết, quỷ vật cho tới bây giờ đều là kết bè kết đội xuất hiện, quả nhiên, cơ hồ ở nơi này đầu quỷ tốt hóa thành bụi đồng thời, Lâm Phi dưới chân Hoàng Sa cũng đã thật nhanh lưu động, đi theo, liền chỉ nhìn thấy kết bè kết đội bóng đen, từ kia dưới cát vàng chui ra, từng cái đều là diện mục dữ tợn âm khí lượn quanh, liếc nhìn lại, nhóm người này quỷ tốt số lượng chỉ sợ là đạt tới mấy chục trên trăm đầu nhiều, chẳng qua là trong nháy mắt, Lâm Phi liền lâm vào quỷ vật vây khốn chính giữa. Bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng, đều là lượn lờ âm khí, đều là dữ tợn quỷ vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không dám khinh thường, trực tiếp trong tay Vượng Minh kiếm đưa ngang một cái, lấy hỏa nguyên lực bảo vệ tự thân, đồng thời một đường lui về phía sau đi. Chỗ này khoảng cách vết rách quá gần, một khi phát sinh đại chiến, rất có thể sẽ hoàn toàn phá hư không gian kết cấu, để cho này vết rách thay, đổi đến không cách nào thu thập. Mấy chục trên trăm đầu quỷ tốt đuổi tận cùng không buông, Lâm Phi chính là một đường lui về phía sau đi. Ước chừng lui có mấy trăm trượng xa, đi tới một mảnh dưới vách núi, Lâm Phi lúc này mới đem Phượng Minh kiếm nắm chặt, bắt đầu mượn địa thế, cùng này nhóm lớn quỷ vật dây dưa. Phượng Minh kiếm thiên sinh hỏa nguyên lực, có thể nói hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, nhóm người này quỷ vật số lượng tuy nhiều, nhưng là đối mặt Lâm Phi Phượng Minh kiếm, đại đa số ngay cả một hiệp cũng không kiên trì nổi, thường thường tam kiếm hai dưới kiếm đến, liền có một con quỷ vật bị xoắn thành bụi bặm. Này mới bất quá thời gian một nén nhang, nhóm người này quỷ vật liền bị Lâm Phi chém mười mấy con. Nhưng là rất kỳ quái, Lâm Phi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà, còn không chờ Lâm Phi suy nghĩ ra thời điểm, thần lại đột nhiên một vệt bóng đen thoáng qua, đi theo, chính là một trận nhọn tiếng xé gió vang lên. Lúc này, Lâm Phi chính bản thân vùi lấp mười mấy con quỷ tốt bao vây chính giữa, Phượng Minh kiếm căn bản là không có cách hồi cứu, trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn không cách nào ngăn cản sau lưng đánh lén, cũng còn khá, Lâm Phi trước một mực lưu thêm vài phần khí lực, cơ hồ ngay tại tiếng xé gió vang lên đồng thời. Lâm Phi thái ất kiếm khí xuất thủ, thái ất kiếm khí có thể là tiên thiên chi vật biến thành, thiên sinh chí thần chí thánh, ngay cả Lý Thanh Sam thiên yêu đồ thần sách cũng không làm gì được, huống chi quỷ vật, liền chỉ nhìn thấy ánh sáng màu vàng chợt lóe, thái ất kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt tới ba trượng ra ngoài, đi theo chính là hét thảm một tiếng từ không trung truyền tới, một cái thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất ở nhóm lớn quỷ tốt chính giữa, chờ ngươi rất lâu rồi. Lâm Phi một tay nắm chặt Phượng Minh kiếm, một tay đem thái ất kiếm khí thả ra, giống như chân truyền đại hội trên như thế, thái ất kiếm khí hóa thành 36 đạo, hợp thành hỗn nguyên kiếm trận, một đôi mắt chính là ở quỷ tốt trong đám từ từ tìm. Trên thực tế, sớm lúc trước Lâm Phi đã cảm thấy không đúng, nhóm người này quỷ tốt số lượng đạt tới mấy chục trên trăm nhiều, đã coi như là không kích thước. Theo như, loại này kích thước quỷ tốt một khi xuất hiện, tất nhiên là sẽ có một vị quỷ tướng thống lĩnh, nhưng là một trận chiến đấu đánh đến bây giờ, quỷ này đem lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lâm Phi cũng biết, người này hơn phân nửa là chờ đánh lén mình. Quả nhiên, thái ất kiếm khí một mực núp trong bóng tối, rốt cuộc để cho Lâm Phi bắt được cơ hội. Lúc này, vô cùng âm khí ngưng tụ bên dưới, đã là hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Lâm Phi liếc nhìn lại, cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy, hắc khí cuồn cuộn chính giữa, một cái thóc bụng ảnh chính như ẩn như hiện. Chắc hẳn, đó chính là trước đánh lén mình quỷ tướng rồi. Tới cũng là kỳ quái, quỷ này đem vóc người dị thường lùn. Cùng Lâm Phi đời trước gặp qua những thứ kia động bất động thân cao 8 thước vòng eo cũng là 8 thước quỷ tướng so ra, thật là có chút không thành tỷ lệ, hơn nữa hành động giữa càng là hiển đến mức dị thường thô bỉ, xuất thủ thời điểm là đánh lén, chạy trốn thời điểm trực tiếp liền lăn một vòng, nào còn có một chút quỷ tướng uy phong. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia quỷ tướng một đầu đâm vào quỷ tốt trong đám, nhảy tung tăng ngay cả quỳ mang rèo, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, con bà nó, Lâm Phi nhất thời có chút há mồm trợn mắt. Còn có như vậy quỷ tướng, bất quá Lâm Phi cũng không nóng nảy, đừng để ý quỷ tướng gì, vừa nhưng đã xảy ra rồi, cũng đừng nghĩ chạy nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không đi quản nữa kia biến mất quỷ tướng, mà là lấy hỗn nguyên kiếm trận bảo vệ tự thân, trong tay Phượng Minh kiếm hỏa lực mở hết, bắt đầu cắt lấy kia nhóm lớn quỷ tốt. Lần này, kia nhóm lớn quỷ tốt càng là không chịu nổi, Phượng Minh kiếm đã là âm tà chi vật khắc tinh, bây giờ lại thêm ra 36 đạo thái ất kiếm khí, thái ất kiếm khí trên ẩn chứa thần thánh chi lực. Đối với quỷ vật tới đơn giản là vật kịch độc, chỉ cần thoáng đụng phải một chút, ngay lập tức sẽ đi theo hỏa như thế, quanh một tiếng bị cháy thành tro tàn. Chỉ là một chén trà sau khi trốn vào quỷ tốt trong đám quỷ tướng, thì không khỏi không lần nữa đi ra. Không có cách nào nếu như nó nếu không ra, thủ hạ quỷ tốt sẽ bị Lâm Phi cắt lấy hết. Lần này, Lâm Phi coi như không dễ dàng như vậy thả nó đi nha. Cơ hồ ngay tại quỷ sẽ xuất hiện đồng thời, 36 đạo thái ất kiếm khí mạnh mẽ thu, vốn là chu vi tầm hơn 10 trượng hỗn nguyên kiếm trận. Nhất thời hóa thành một ngồi chưa đủ một trượng nhà tù, đem đầu kia giỏi đánh lén quỷ tướng gắt gao vây khốn. Lúc này, Lâm Phi rốt cuộc thấy rõ, đầu này giỏi đánh lén quỷ tướng, trong miệng răng nanh quả nhưng đã hóa đi, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chi ngoại, cơ hồ cùng người sống không khác, nhìn qua, hẳn là một cái 30-40 tuổi trung niên, người mặc một bộ đồ bó sát người màu đen, vóc người gầy mặt mũi đuôi thô bỉ, hỗn nguyên kiếm trận vây khốn bên dưới, lại sinh ra mấy phần nhanh trí, hai cái quỷ khí âm trầm trảo, trên đất hoàng sa chính giữa một trận mảnh đào, trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy đầy trời hoàng sa tung bay lên, trên đất hoàng sa lại miễn cưỡng bị quỷ này đem đào ra một cái lỗ thủng to, con mẹ nó ngươi chút con chuột, Lâm Phi chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh, không thể không, quỷ này đem quả thật có chút con đường, bất quá trong chốc lát, cũng đã bị nó đào được 7-8 thước sâu, mắt thấy, lại thật muốn từ hỗn nguyên kiếm trận chính giữa chạy trốn đi ra ngoài, còn muốn chạy, đáng tiếc, gặp được Lâm Phi, Lâm Phi một tiếng hừ lạnh, giơ tay lên thả ra vân vân kiếm khí, vô tận khí lạnh nhất thời bùng nổ, vốn là sốc hoàng sa, cuối cùng bị miễn cưỡng đông lại, lần này, quỷ tướng liền đáng thương, vốn là đào được chính cao hứng, lại đột nhiên đào được cứng rắn khối băng, nhất thời, liền lại vừa là hét thảm một tiếng từ trong động truyền tới, Lâm Phi mấy cái lên xuống, đem còn lại quỷ tốt chém hết, lúc này mới dùng hỗn nguyên kiếm trận phong bế cửa hang, đem quỷ kia đem tươi sống giam ở bên trong, quỷ tướng thân ở trong động, đi phía trái đào là băng cứng, hướng bên phải đào hay lại là băng cứng, đi về phía trước canh không được, đó là thái ất kiếm khí hóa thành hỗn nguyên kiếm trận, đụng truy cập cũng có thể thiêu hủy nửa cái mạng, liên tiếp ăn mấy phen đau khổ sau khi, rốt cục thì không nhịn được tức miệng mắng to, mẹ, nhân loại, ngươi quá phận a.